Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843. Giả dối hoa tỉ muội. 43. Quân Nghiên cao hứng phấn chấn nói. 0058, của ngươi hệ thống có phải không phải thăng cấp? Đột nhiên cảm thấy ngươi thật thông minh à? 0058 thật khiêm tốn, quá khen quá khen. Nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ trở về, Quân Nghiên gật đầu, trở về sau ta muốn làm tiến công chiếm. Đóng nhiệm vụ, nhiều kiếm điểm tích phân, 0058. Tùy ngươi, ta đi xử lý văn kiện, đóng cửa cùng 0058 đối thoại khuông. Quân Nghiên trở về tiếp tục tu luyện, ngày qua ngày, năm qua năm, xuân đi thu đến, đã qua tam tái, 3 năm sau, Quân Nghiên thành công trúc cơ. Ở 27 tuổi thời điểm trúc cơ, đã xem như thiên tài, nhất là Quân Nghiên vẫn là cái ngũ linh căn, nàng trúc cơ thời điểm đã trúng ba đạo thiên lôi, có thẩm chiêu duyên tặng linh bảo tường an vô sự, thuận thuận lợi lợi trúc cơ. Trúc cơ về sau, nàng mới muốn chính thức bái thẩm chiêu duyên vi sư, Tô Ngọc Thanh cùng Bách Lý Trường An đi bế quan, phong nội sự tình luôn luôn có Trúc Thanh Thu cùng Mộc Phong quản lý. Mà Tô Hoài Vi ở Quân Nghiên cùng Vân Hàn Sương song trọng đả kích dưới. Cũng tìm một địa phương nắm chặt tu luyện, ở long trọng mà dài dòng bái sư nghi thức hạ, Quân Nghiên chính thức bái vào đến Thẩm Chiêu Duyên môn hạ. Trở thành nội môn đệ tử, Thẩm Chiêu Duyên đến nay mới thôi thu 10 cái nội môn đệ tử. Ở 4 năm một lần thú triều chung, tử chết thương, thừa lại Tô Ngọc Thanh một cái. Mà Tô Ngọc Thanh cuối cùng là hắn đóng cửa đệ tử. Quân Nghiên nhập môn trễ, Tiêu Diêu Phong theo ngày xưa xếp thứ hai phong biến thành đếm ngược thứ hai. Chuyện này đối với Thẩm Chiêu Duyên đả kích có thể nghĩ. Gần 10 năm đến, hắn đều đang bế quan, Tiêu Ma Điệu mất đi ái đồ thống khổ, môn phái sự tình đều giao cho Tô Ngọc Thanh trưởng quản. Nguyên bản không tính toán thu đồ đệ đệ hắn. Không nghĩ tới môn phái bên trong trưởng lão hội cho hắn hai cái thiên phú dị bẩm đồ đệ. Hơn nữa song song ở 10 năm trong vòng trúc cơ. Đây là dĩ vãng đều chưa từng có. Thẩm Chiêu Duyên từ đầu tới đuôi đánh giá Quân Nghiên một phen. Nói, ngươi thật là ngũ linh căn. Hắn có chút hoài nghi. Ngũ linh căn tư chất ở trăm năm nội trúc cơ đều khó khăn. Chớ nói chi là 10 năm trong vòng đâu. Mà Quân Nghiên trúc cơ chỉ dùng 6 năm thời gian, này có thể so với đan linh căn tốc độ tu luyện làm cho hắn không thể không hoài nghi thân phận của Quân Nghiên. Quân Nghiên đáp, sư tôn Tẫn Khả yên tâm lớn mật đi thăm dò, thật sự không được có thể mang ta buộc lại đi gặp môn phái trưởng lão. Ta tuyệt đối sẽ không làm phản bội sư tôn sự tình. Hai tử ngốc, ta lại không có hoài nghi ngươi. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Trước đứng lên đi, hắn tiếp đón Quân Nghiên tìm một ghế dựa ngồi. Lại hỏi, có phải không phải có kỳ ngộ gì? Vẫn là tu luyện cái gì đặc thù công pháp? Quân Nghiên một bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn, thực không dám đấu giếm. Ta phía trước là lương quốc công chúa, 10 tuổi thời điểm thể nhược nhiều bệnh. Sau này trải qua đạo sĩ chẩn đoán nói không phải là thể nhược, mà là chúng ta. Giúp ta đả thông kỳ kinh bát mạch sau, cho ta để lại một quyển công pháp, đốc thúc ta tu luyện, cơ thể của ta cũng là chậm rãi dưỡng tốt. Thẩm Chiêu Duyên gật gật đầu, lưng quốc quốc khố nội chân bảo vô số, Quân Nghiên cách nói cũng có thể tin, tóm lại là hắn môn hạ đệ tử làm vẻ vang là được. Thế nào thăng cấp lại không quan trọng, người Tô Sư Huynh cùng Bách Lý Sư Huynh đều đang bế quan. Là vô duyên tham gia 4 năm một lần thú triều, vi sư mang ngươi kiến thức hạ, cũng tốt cho ngươi gặp từng trải. Lăng Tiêu phái ở trên núi thành lập tông phái, mà sơn hạ không lâu chỗ chính là rừng rậm liên tiếp yêu thú rừng rậm mần ni thú triều cũng rất thông thường. Vốn là yêu thú nhóm tài nguyên thiếu thốn, thường xuyên đi ra ngoài tìm đồ ăn, thường xuyên tập kích dã sửa. Từ 300 năm tiền Lăng Tiêu phái ra một cái đại thừa kỳ vô cùng sau. Vô cùng liền làm cái trận pháp, ngăn chặn chân núi hạ cấp bậc cao yêu thú. Hết chương.